Thống Bôn chuyển đề tài sang chuyện Lâm Thần Y. Lâm Thần Y đã mổ bụng cho thái tử, xử lý tốt thân thế của hắn. Chỉ có điều thái tử gần như vẫn còn sốt cao, cực kỳ suy yếu. Sự việc nghiêm trọng, hoàng thượng muốn bình ổn vây cánh của thái tử, nên đã hạ chỉ cấm túc mộ gia. Thế nhưng, những quan binh đang rà soát ở kinh thành chắc hẳn là vây cánh được thái tử phái tới. Lâm Thần Y cũng lo lắng cho thân thế của nhị công tử. Trong thư có nói, nếu tâm ma của nhị công tử không biến mất, thân y cũng đành bó tay. Lâm Y Trí từng nói qua, ông là đại phu, không phải thần tiên. Trị liệu của ông ấy phần lớn là sự đồng lòng chung sức của cả thầy thuốc và người bệnh, nếu không chỉ tốn công vô ích. Giống như trường hợp của Long Quý Đồng, hắn yếu ớt từ trong bụng mẹ, có điều thể chất hắn lại hấp thu được tất cả tinh hoa của thuốc tắm. Đây cũng không hoàn toàn là công lao của Lâm Ý Trí. Nhị thập nói, ta có cách khiến nhị công tử bình tĩnh lại, ít nhất vừa rồi đã thử qua. Nhị công tử chỉ an tĩnh mà ngủ một giấc, chứ không có giết ta. Thôn Bồn lấy ra một bình sứ nhỏ. Nhị thập cô nương, đây là đan dược Lâm Thần Y điều phối. Mỗi đêm đút cho nhị công tử một viên, chúng sẽ giúp người chữa trị tâm mạch. Mỗi ngày ta cũng sẽ truyền khí cho nhị công tử. Lâm Thần Y nếu có cơ hội xuất cung, sẽ lập tức trị liệu cho nhị công tử. Ngộ nhỡ, nhị thập nói, thái tử tàn nhẫn độc ác, sau khi khỏi bệnh liền giết hại Lâm Thần Y thì làm sao? Lâm Thần Y cũng không phải người không có điều kiện. Trong lúc mổ, ông ấy đã đồng tay đồng chân. Nếu thái tử lành bệnh có ý diệt khẩu, Lâm Thần Y sẽ tự có cách ứng phó. Thống Bồn nói tiếp. Lâm Thần Y nói, nếu nhị công tử an tâm tĩnh dưỡng, chỉ cần không có chuyện biến xấu, chắc chắn có thể khôi phục. Nàng gật nhẹ đầu. Nhị công tử thích ăn mì ta nấu, vậy mấy ngày nay ta sẽ ở lại đây nấu cơm. Làm phiền nhị thập cô nương rồi. Nhị thập lại nghĩ tới một nghi vấn. Không phải nhị công tử còn phải gặp một người ở xa sao? Người nọ có thể giúp gì không? Thống Bồn ho hai cái, nói. Có một số việc, cho về sau nhị công tử tỉnh lại sẽ tự mình nói cho nhị gặp cô nương. Được. Nhị thập không hỏi gì nữa. Thống Bồn nói về sau, có thể thấy được bệnh của nhị công tử còn có hy vọng. Về sau nếu muốn mua thức ăn, ta sẽ nói cho ngài, vì ngài xuống chân núi mua đồ giúp ta. Thống Bồn đáp một tiếng. Được. Nhị thập lại nói. Đúng rồi, Dương Đào thế nào rồi? Nàng ấy đã dưỡng thương ở một nơi an toàn. Nhị công tử cũng không hạ lệnh trừng phạt Dương Đào. Thống Bồn liền giao nàng ấy cho quan Thuần Lương. Nhị thập yên tâm, đồng thời cũng hiểu rõ thái tử xảy ra chuyện, hắc y nhân sẽ không tự nhiên lại tìm đến nàng. Nàng mới có thể nhốt mình trong căn nhà nhỏ lâu như vậy. Nàng lại hỏi, Lý cô nương thì sao, nàng ấy có an toàn không? Thống Bồn đáp, Lý cô nương đang ở trong cung chăm sóc cho thái tử, nàng ấy là thái tử phi. Lý Trác Thạch chưa từng tiết lộ thân phận cho nhị thập, nàng còn tưởng Lý Trác Thạch là tiểu thiếp của thái tử, không nghĩ tới nàng lại là thái tử phi. Vết thương của thái tử có thể lành lại không? Ngàn vạn lần đừng chết. Thống Bồn nói, Lâm Thần Y nhất định sẽ toàn lực trị liệu cho thái tử. Nếu thái tử vì nhị công tử mà chết, như vậy thì mụ cha thật sự hết đường sống rồi. Đang dựng hôm qua cực kỳ hữu hiệu, cả đêm nhị công tử đều không giày vò gì cả. Nhị thập đem chăn bông sang một gian phòng khác ngủ. Nghĩ lại, nàng hiện tại vẫn đang chạy nạn, nhưng cùng chạy với một đám người, không giống với trước kia cô đơn trong căn nhà cũ nát. Nàng bưng bát mì đi tới, giọng nói ân cần với người bên trong phòng. Nhị công tử, ta nấu cho người một bát mì nóng hổi rồi nè. Một cầm cảm thấy mệt mỏi, lại nằm xuống, nhìn thẳng lên phía trên, hỏi. Vì sao lúc nào ta rời giường thì trời cũng tối? Chỗ này núi cao, ánh mặt trời bị che khuất rồi. Nhị thập đặt bát mì xuống. Mộ Cẩm buồn bực, nói hù nói vượng. Hắn phát hiện nữ nhân này miệng toàn những lời nói dối, y chang cái nam nhân thích lừa gạt hắn. Nam nhân cả ngày nói dối kìa đâu. Nhị thập sững lại, ai cả ngày nói dối cơ ạ? Thống Bồn bên cạnh tự giác gõ cửa. Nhị công tử. Mộ Cẩm hỏi, bên ngoài trời tối hay mắt ta mù rồi? Nhị thập nhìn hắn. Nhị công tử ngồi dậy, đôi mày kiêu căng chậm rãi hạ xuống, khuôn mặt tuấn tú mang mát buồn. Lúc trong mắt chuyển động chỉ như những gợn sóng nho nhỏ trên mặt nước. Nhị công tử. Thống Bồn châm chức mở lời. Mộ Cẩm hỏi, đừng có lại gạt ta. Thống Bồn cúi đầu, làm mắt nhị công tử không nhìn thấy nữa. Đôi mắt Mộ Cẩm đột nhiên nắm chặt tấm chăn, khóe môi kéo căng gắt cao. Nhị thập rất sợ cảm xúc hắn bất ổn, vội vàng nói, nhị công tử, người đừng sợ, chúng ta đã đi mời thần y rồi. Người lại là ai? Ổn muốn chết, lại không có hỏi lời nàng. Ta là ngốc ngốc. Ngốc ngốc là để người gọi sao? Mộ Cẩm cực lực khắc chế nóng nảy muốn bùng phát từ tận đáy lòng. Vậy ta tên là... Nhìn thật thấp giọng. Minh Minh. Không phải Mộ Cẩm đang nổi nóng, chẳng qua hiện tại có việc quan trọng hơn. Hắn đói bụng, hắn mất kiên nhẫn. Miệng của ta đâu? Nhị thập đến bên mép giường, xỏ giày vào cho hắn xong mới nói. Nhị công tử, ta đỡ người đi. Mộ Cẩm đưa tay về phía nàng. Nhị thập chắc hắn, đột nhiên nhớ tới lúc 10 ngón tay hai người đan nhau. Trong đầu Mộ Cẩm cũng thoáng qua một hồi ức nào đó, cầm ngược lại tay nàng, vuốt ve ngón tay. Hắn ngồi xuống. Nhị thập cất tiếng. Nhị công tử, đến đây ăn thôi, ăn no rồi tâm trạng tự nhiên sẽ tốt hơn. Đang cố nhớ lại ký ức xa xôi nào đó, lời nói của nàng làm hắn mất tập trung, khiến đoạn thời gian xưa lại trôi xa. Hắn nói, không được nói chuyện lúc ta đang ăn, không thấy phiền sao? Nàng liền ngậm miệng. Hắn xòe tay. Đũa. Nàng vốn định đút cho hắn ăn, ai biết những công tử mắt mù nhưng tâm không mù. Nàng bèn đưa đôi đũa cho hắn. Một tay Mộ Cẩm nâng chén, cúi đầu không thấy gì, không vớt được sợi mì nào trong chén. Đồ đũa xuyên qua, đâm nát sợi mì, chọc chọc vào thành chén, phát ra tiếng len keng. Thốn buồn thấy thế, nói, nhị công tử, hay là để nhị thập cô nương giúp người đi. Mộ Cẩm buông đũa xuống, ngẩng đầu về phía nhị thập. Sao nàng ta không tự mình nói? Nhị thập mếu máo, mới nãy chính hắn kêu nàng câm miệng, đừng làm phiền hắn. Nàng ngồi xuống bên cạnh, chủ động mở miệng. Nhị công tử, để ta tới đút cho người ăn. Nhị công tử hừ một tiếng, há miệng. Nàng cắp một vài sợi mì đưa đến bên miệng hắn. Mộ Cẩm tinh tế nhấm nuốt, biết mình bị mù nên hắn cũng lười mở mắt ra, dứt khoát nhắm lại. Hắn thích mùi vị của bát mì này, cũng thích hương thơm thanh nhã của nữ nhân bên cạnh. Nhưng hắn không thích đôi nam nữ lừa đảo này, ở trước mặt hắn kẻ xướng người hòa. Vì vậy, hắn lạnh giọng đuổi tên nam nhân lừa đảo khi đi, không chút tiếc thương cho Thốn Bông, người mới sáng sớm đã dùng nội lực chữa thương cho hắn. Mộ Cẩm chỉ giữ lại nữ nhân lừa đảo này. Nhị thập cẩn thận quan sát nét mặt của nhị công tử, biết mình bị mù, hắn cũng không có phản ứng gì lớn. Đang dược Lâm Thần Y cho hình như quá mức an thần rồi thì phải. Thật ra, không phải Mộ Cẩm không để ý, mà trong lòng hắn đang tự hỏi một việc khác. Hiện tại, hắn đang trong giai đoạn thần kinh thô, không tiêu hóa được nhiều việc cùng một lúc. Chẳng qua việc bị mù đã bị hắn xếp xuống dưới, nên nhất thời không có biểu hiện gì. Hắn hỏi nhị thập. Người và tên lừa đảo kia có quan hệ gì? Ngài ấy là hộ vệ của nhị công tử, ta là nha hoàn của người. Nhị thập cho rằng nói như vậy thì nàng và Thốn Bôn đều là hạ nhân, có thể thỏa mãn tính tình cao cao tại thượng của nhị công tử. Nhưng trong lòng hắn lại có suy nghĩ khác. Hộ vệ và nha hoàn nghe rất là xứng lứa vừa đôi. Đột nhiên hắn đập bàn. Không ăn nữa, mì nát cả rồi. Bát mì này không phải do một tay nhị công tử chọc nát hay sao? Nhị thập dỗ dành, nói. Nếu không, ta đi nấu cho nhị công tử một bát khác nhé. Không ăn, ta không vui, bản công tử buồn ngủ rồi. Mộ Cẩm đứng dậy, quơ tay về phía trước, sờ soạng mép giường. Nhị thập đỡ hắn, quan tâm hỏi. Nhị công tử, người không vui ở đâu? Ai cần người quan tâm? Dì cũng hỏi, ngu ngốc muốn chết. Nhị thập lại nói. Được, được, được, ta không hỏi nữa, nhị công tử, ta hầu hạ người nằm xuống. Mộ Cẩm dừng bước, hung hăng nói. Người phải thật sự hầu hạ ta cho tốt. Thật sự hầu hạ mà. Nhị công tử muốn ta hầu hạ người như thế nào, ta liền hầu hạ người như thế đó. Nhị thập cởi giày cho hắn. Một cầm bộ vỗ mép giường, ra lệnh. Nằm xuống cho ta. Nhị thập nghe lời, nằm xuống. Giọng nói hắn hòa hoãn hơn. Ta ngủ, người cũng ngủ. Hai người cùng nhau nằm xuống. Một cầm ôm eo nhị thập. Tuy mắt không nhìn thấy, nhưng động tác vẫn rất nhanh nhẹn. Đã thấy hắn còn ôm cực kỳ chuẩn. Đêm qua hắn cũng muốn ôm nữ nhân này một phen, ai ngờ kẻ lừa đảo này đã đút cho hắn một viên gì đó, hắn ăn xong thì bất tỉnh nhân sự. Lừa đảo, đúng là hai đồ đại lừa đảo. Hiện giờ gia nhân nằm trong ngực, lòng nhị công tử lại nở đầy hoa, tay chân như bạch tuộc quấn lấy nhị thập không buông. Hắn nói, nam nhân kia là kẻ đại lừa đảo, ngươi cẩn thận đừng để bị mắc mưu, hắn đã lừa ta mấy lần rồi. Mỗi lần nói nhị thập cô nương làm hắn nổi lên hy vọng, sau đó lại khiến hắn thất vọng tràn trề. Vâng, nhị thập thương cảm cho Thốn Bôn. Trên đời này ngài ấy là người trung thành nhất với nhị công tử, ấy vậy mà lại bị gắn cho cái mác lừa đảo. Đừng để ý tới hắn. Ngừng một chút, Mộ Cẩm nói. Ta hỏi ngươi, cái lừa đảo kia trông thế nào? Nhị thập đáp, không bằng ngón tay út của nhị công tử. Nhị công tử cực kỳ hài lòng, thật muốn khảm nữ nhân trước mắt này vào trong lòng mình. Qua một lát, nhị công tử bắt đầu động tay động chân, nhưng lần này vừa động, hắn lại không thoải mái. Bánh gạo tròn nhỏ, rất nhỏ. Một khắc trước, hắn cảm thấy nàng chính là nữ nhân mà hắn ngày đêm tìm kiếm kia, nhưng cái bánh gạo trắng tròn này lại làm hắn nổi lên nghi ngờ. Hắn buông nàng ra, nằm thẳng người. Nhị công tử, nhị thập cảm giác tâm trạng mình cũng phập phồng theo bất ổn của nhị công tử mất thôi. Nàng nhẹ giọng hỏi, nhị công tử ngừng ngủ rồi ư? Đừng tới gần ta. Không phải hắn không có hứng thú với nữ nhân này. Nhị thập ôm cánh tay hắn làm nũng. Nhị công tử, hắn rút tay ra. Xuống giường đi, không cần ngươi hầu hạ nữa. Thấy hắn nghiêm mặt, nhị thập bò xuống giường. Hương thơm bên người biến mất, một cảm hết hít mũi, có chút hoảng hốt. Hắn hỏi, ngươi đâu, còn ở đây không? Đương nhiên nhị thập chưa đi, nghe thấy hắn kêu to, đang vội vàng chạy đến. Một cảm lại nói, qua đây nằm. Thích lăn lộn người khác là bản tính của nhị công tử, nhị thập tập mãi thành quen, trở lại bên người hắn. Bỗng nhiên một cảm duỗi tay, từ cánh tay chậm rãi sờ lên mặt nàng, từ cái trán nàng sờ đến thái dương, lông mày đến chớp mũi, gương mặt đến bờ môi. Hắn cẩn thận phát họa ngũ quan nàng trong lòng. Khuôn mặt này không đầy đặn, gây đến nỗi giống như một cảm chợt lóe lên linh quang. Lúc hắn mới quen biết nữ nhân kia, cảm nàng chính là như vậy, gầy gò nhỏ bé. Hắn mừng như điên, nuốt một sự ngai ngái trong cổ họng. Người là nhị thập. Nhị thập cười đáp, đúng là ta, nhị công tử. Người là ngốc ngốc. Đúng vậy, nhị công tử. Một cảm nhíu mày. Ngốc ngốc của ta là một bánh gạo trắng tròn, sao ngươi lại gầy như vậy? Nhị thập ôm lại hắn. Nhị công tử, ta đã nhịn đói rất lâu, hơn 10 ngày không được ăn cơm, chỉ gặm rễ ăn lá cây. Ban đầu nàng cũng không định kể những ngày sống khổ cực kia trước mặt hắn, nhưng hắn vừa hỏi như vậy, ủy khuất trong lòng nàng òa ra, như muốn rút vào trong ngực hắn. Dù cho hắn có mất đi tâm trí, nàng vẫn coi hắn như chỗ dựa của mình. Một cảnh đau lòng mà vuốt ve khuôn mặt nàng, có trách đôi gò má mượt mà lại cầy đến như vậy. Hắn nhẹ nhàng vén tóc nàng ra sau tai. Đừng sợ, đừng sợ. Ta sẽ sai kẻ lừa đảo kia, hầm nhân sâm ngàn năm bồi bổ thân thể cho ngươi. Có ta ở đây, không ai bỏ đói ngươi đâu. Nói xong, một cảnh mệt mỏi thiếp đi. Thẳng đến buổi trưa hôm sau mới dậy. Nhị thập đã sớm tỉnh, thấy mí mắt hắn động động, nàng mỉm cười. Đúng là trong cái rủi có may, hiếm khi thấy nhị công tử nghe lời như vậy. Một cảm muốn tìm người, giơ tay lên, lâu bầu nói, sao càng ngày ta càng không ôm được ngươi nữa, ngươi gầy quá rồi. Nhị thập cắn môi, đặt tay hắn lên eo mình, giống như ngày đó hắn bắt nàng ôm hắn. Nàng cười khanh khách, nói, nhị công tử, nếu người không ôm được ta, tự ta sẽ tới ôm người. Từ nhỏ ta đã làm tạp dịch, sức lực rất lớn. Đừng sợ, đừng sợ. Nước mắt nàng chảy xuống bên cuối. Đừng sợ, đừng sợ. Sau khi mộ cẩm nuốt xuống vị ngai ngái ở cổ họng, cuối cùng cũng phun ra một ngụm máu đen tích tụ trong lồng ngực. Máu dính trên khăn lụa trắng ngà, chuyển từ màu đỏ sang đen, nhìn đến ghê người. Sắc mặt nhị thập tái nhợt, nàng vội vàng kêu Thốn Bôn tới. Sau một hồi luống cuống tay chân, một cảm đã nằm trên giường, mặt cắt không còn một giọt máu, gân xanh chằng chịt nổi lên như muốn phá tan làn da mỏng manh, phá hỏng ngũ quan mồ cẩm. Nhìn xuống dưới, giống như những khe đất rạch ra trên đỉnh Thiên Sơn, quanh năm tuyết phủ trắng xóa. Để giảm bớt sự lo lắng của nàng, Thốn Bôn dùng chuyện đã diễn ra để trấn an. Lần trước, khi những công tử tẩu hỏa nhập ma cũng xảy ra hiện tượng như vậy, nếu nhị thập cô nương sợ hãi thì nên tránh đi một lúc. Nhị thập không mở to mắt nữa, cũng không nhìn lại nhị công tử. Không phải nàng sợ hãi, mà là nàng không đành lòng. Nàng tới bờ suối chạy róc rách trong rừng trúc, vốc nước rửa mặt, để mình đang vì chuyện của nhị công tử mà tỉnh táo lại. Ánh mặt trời hong khô những vệt nước đọng lại trên mặt nàng, gió nhẹ thổi trôi đi giọt lệ bên khóe mắt. Nhị thập phấn chấn trở lại, trở về thấy Thốn Bôn đi đến trước mặt. Hắn hỏi, cảm xúc của nhị công tử dao động nên mới gây ra phản ứng như vậy. Nhị thập cô nương, một khắc trước cô và nhị công tử đã nói chuyện gì vậy? Cũng không có chuyện gì. Người hỏi ta có phải nhị thập hay không? Ta nói phải. Nhị công tử chắc đã tin. Sau đó nhị công tử nói hắn càng ngày càng không có sức ôm ta. Thốn Bôn, Nếu thần y không tới, sức khỏe của người có thể càng ngày càng bị hao tổn hay không? Chỉ sợ đợi đến lúc thần y tới đã hết cách xoay chuyển. Nàng trước đây không phải người bi quan như vậy, hai ngày nay nhìn thấy Nghị công tử ngày một yếu dần, nàng không ngăn được nghĩ ngợi lung tung. Thổng Bồn không phải đại phu, hắn cũng chỉ từng nhìn thấy tình cảnh lần trước một cẩm tẩu hỏa nhập ma, nhưng khi đó có lầm ý trí. Sau hai ngày một cẩm đã khôi phục, hiện giờ thời gian kéo dài lâu như vậy, Thổng Bồn cũng không biết kết quả. Dù vậy hắn vẫn nói, Nhị thập cô nương có phải tin tưởng Nghị công tử? Ít nhất người đã phun ra một ngụm máu bầm. Nhị công tử đã nói muốn đi ra ngoài một chút. Nhị thập kinh ngạc. Nhị công tử nằm ở chỗ này đã vài ngày chưa bước chân ra cửa, người không có ý đi lại, cũng chẳng muốn đi lại. Thổng Bồn nói, đường đi dưới chân núi có thị vệ canh giữ, trong thôn ta cũng đã bố trí người vào. Nhị thập cô nương, cô có thể cùng Nhị công tử xuống núi một chút, ngài ấy nói ngài ấy nằm mệt rồi. Dù thế nào, Nhị công tử muốn đi giải sầu cũng là dấu hiệu tâm tình hắn đã có chuyển biến tốt. Nhị thập nở nụ cười. Ngày đầu tiên, Nhị thập chuẩn bị gọi Nhị công tử dậy xuống núi giải sầu. Nhị công tử còn chưa ra khỏi phòng trúc, ngẩng đầu đón ánh sáng mặt trời, hỏi, hôm nay có mặt trời không? Có ạ. Ánh nắng vàng rực rỡ luôn ấy, Nhị công tử. Nhị thập nâng tay che trán, hiếp mắt nhìn trời xanh. Nàng tươi cười chân thành. À, trời đẹp, ra ngoài đi dạo một lát. Nhị công tử nói xong, đi chưa tới 10 bước đã nói, đi xong rồi, mệt quá. Rồi hắn lại quay về giường nằm. Ngày hôm sau, Thổng Bồn còn biết tìm ở đâu được một người thợ mộc, bảo là một chiếc xe lăn. Lúc này, Nhị công tử lại nói, đi, ra ngoài giải sầu. Nhị thập không dám để hắn tự đi, hầu hạ hắn ngồi trên xe lăn, chậm rãi đẩy hắn về phía trước. Một cẩm lười biếng nói, sớm biết có đồ vật như vậy, ta đã không phải ngày nào cũng nằm lì trên giường rồi. Đi ra ngoài một chút, nhìn mây nhìn trời cũng tốt. Đúng vậy, Nhị thập cười ra tiếng, cũng chẳng thèm cãi lại một người mù có thể ngắm được mây trời gì. Nàng lấy chăn đắp lên chân hắn. Cuối hè đầu thu, Nhị công tử đang yếu như vậy, nếu bị cảm lạnh thì lại họa vô đơn chí. Nghĩ vậy, nàng đắp thêm cho hắn một tầng chăn nữa. Một cẩm nhíu mày, người muốn chè chết ta à? Chè như thế nỗi người dưới của hắn tàn phế không bằng. Nàng dỗ dành hắn, nói, Nhị công tử, không khí trên núi mát mẻ, rừng trúc gió thổi xào xạc, người phải bảo trọng thân thể. Không biết đan dược an thần có tác dụng hay do có Nhị thập ngủ chung khiến Nhị công tử thoải mái. Hai ngày nay tính tình hắn ít khi phát tác, ngẫu nhiên còn tỉnh táo hỏi mấy vấn đề sắc bén. Giả dụ như hắn nhớ rõ Nhị thập nợ hắn một món đồ, đột nhiên hắn sẽ chất vấn nàng, đồ người thiếu ta đâu, thiệu đẹp không? Nhị thập đáp, về sau thân thể Nhị công tử khỏe lại, người muốn ta theo bao nhiêu cũng được. Sao hiện tại không đưa cho ta luôn? Hỏi là hỏi như vậy, nhưng hắn không phát điên như mấy ngày trước, không để ý đến ngươi nữa. Dù thế nào đi nữa, Nhị công tử ngừng quay rối là Nhị thập đã vui rồi. Nàng đứng phía sau, vỗ vỗ vai hắn. Tiếp đến, nàng nắm thành xe lăn, chậm rãi đi về phía trước. Nhị công tử, chúng ta đi ra ngoài một lúc nhé. Thổng Bồn lo lắng đường núi gập ghềnh, ở cách đó không xa, không nhanh không chậm theo sát phía sau. Trên đường, Nhị thập miêu tả lại phong cảnh xung quanh cho Nhị công tử. Nhị công tử, ở đây có một rừng trúc. Một cẩm nhạt nhẽo đáp lời. Nhị công tử, nơi này có một dòng suối nhỏ, còn có mấy chú cá con đang chơi đùa. Nhị công tử, bên sườn núi khắp nơi đều có hoa dại. Một cẩm mất kiên nhẫn ngắt lời nè. Có phải khi ta sinh ra đã mù đâu, trên núi này có đồ vật tầm thường nào mà tự ta không biết. Nhị thập không nói nữa. Thật ra Nhị công tử có sức để nổi nóng mới tốt. Đi một đoạn đường trầm mặc, Nhị công tử là không thoải mái, hỏi, sao người không nói gì? Nhị thập đành thành thật trả lời, ngọn núi này không có cảnh sắc gì hiếm à, nào cây nào cỏ nào hoa nào suối, Nhị công tử đều đã nhìn rồi. Một cẩm cũng lười nói chuyện. Đúng là một nữ nhân không thú vị, nếu có một thiên kim tinh thông cầm kỳ thi họa làm bạn thì ngắm hoa đào cỏ là lúc có thể ngâm thơ tác đối. Đồ giống nữ nhân này, dọc đường có hoa dại vô danh, nàng liền nói ra hai chữ hoa dại. Sao không liên tưởng hoa mỹ một chút, so sánh thành mẫu đơn, hải đường, hoa nhài, để hắn trồng chơi trong biển hoa. Chốt lại, đây là một nữ nhân không thú vị chút nào. Tuy nhiên, có nữ nhân không thú vị này bên cạnh. Mấy ngày nay hắn trừ việc phun ra mấy ngụm máu thì không còn đau ớn gì khác. Chỉ có nam nhân thú vị mới xứng đôi với một nữ nhân không thú vị. Có thể thấy, hắn là một nam nhân vô cùng thú vị rồi. Mộ Cẩm và Nhị Thập đều cải trang. Dù trên mặt bị vẽ thêm nếp nhăn, dính râu giả, nhưng công tử cũng nhất định phải thật tuấn tú. Chính hắn không quên hoa hòe lộng lẫy, lại nói với Nhị Thập: người cải trang thành một đại thẩm xấu xí đi. Vì thế, Nhị Thập biến thành một đại thẩm trung niên có một nốt ruồi vừa đen vừa lớn bên miệng. Có vài người đi qua dưới chân núi, trong đó có một người mặc váy đỏ thạch lụ, tuổi tác án chừng trên dưới 30, dáng vẻ vô cùng thùy mị. Lúc đi đánh eo uốn éo, làn váy nhẹ nhàng đung đưa. Mỹ phu nhân vốn đang chú ý tới khuôn mặt Mộ Cẩm, nàng ta liếc mắt lại đây một cái. Tiếp theo, ánh mắt chuyển tới cái chăn che đi nửa người dưới của hắn. Nàng ta nhếch miệng lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếc hận. Nhị Thập nghĩ, may là Nhị công tử không nhìn thấy nữ nhân này. Nếu không thấy bị coi khinh như vậy, chắc chắn Nhị công tử lại phát cáu. Mỹ phu nhân đi tới, Mộ Cẩm hỏi, có phải vừa có một nữ nhân xinh đẹp đi qua phải không? Phải. Nhị Thập nắm chặt tay vịn xe lăn, chân bước nhanh hơn. Mắt mù rồi còn phân biệt được đẹp hay không đẹp, quả nhiên là cái nết đánh chết không chừa. Mộ Cẩm lại nói, mùi hương cách xa vài dặm đường vẫn còn ngửi thấy, quá cay mũi. Nhị Thập nhỏ giọng hỏi, Nhị công tử từng nói ta hương thơm ngào ngạt, vậy ta có mùi hương gì thế? Mùi cơm. Biết trước đã chẳng hỏi. Một lát sau, Mộ Cẩm vịnh một tay lên xe lăn, tay còn lại đỡ trán. Ta cảm thấy hơi mệt. Nhị công tử, hai chúng ta trở về nhé. Hắn nhắm mắt, càng ngày càng thấy mệt. Nhị Thập dịu dàng đáp, nếu mệt thì người ngủ một chút đi. Đừng lên núi tốn khá nhiều sức. Thốn Môn đến nhận lấy xe lăn, vững vàng đẩy lên sườn núi. Mộ Cẩm đã đỡ trán ngủ. Nhị Thập liền kéo chăn lại cho hắn. Một công tử ca như Nhị công tử, có lẽ lúc nhàn rỗi sẽ mạnh mẽ đốn cây chẻ củi. Đáng tiếc, hiện giờ hắn đi đường cũng là một vấn đề. Không còn như trước kia, tay chỉ năm ngón có thể lấy được tính mạng của nàng. Đã từng là một Diêm La Vương, giờ lại trở thành công tử yếu đuối, hai tay rối gà không chặt. Sự chênh lệch đó, đến Nhị Thập cũng khó mà chịu được. Ấy vậy mà, Nhị công tử là gặp phải kiếp nạn này. Ngày hôm qua, Thốn Bồn đã giúp nàng đẩy xe lăn đến nhà Trúc. Nhị Thập sợ Nhị công tử cảm thấy khó tiếp nhận, dù sao thì xe lăn cũng là đồ vật dùng cho những người bị liệt. Nàng đang muốn bàn với Thốn Bồn cách khiến Nhị công tử ngoan ngoãn ngồi trên xe lăn. Nhị công tử lại thản nhiên tiếp nhận, nói thẳng mình lười đi. Nhị Thập không đoán được liệu Nhị công tử có quan tâm đến thân thể mình hay không, nhưng nàng thì càng ngày càng lo lắng cho hắn. Mấy ngày gần đây, Nhị công tử luôn hỏi, hoặc là nấu mì xong chưa, hoặc là có cơm ăn rồi sao. Hắn chưa bao giờ hỏi đôi mắt này có thể chữa khỏi được hay không. Nhị Thập cho rằng nàng vốn là một người lạc quan, luôn hướng về phía trước, nhưng để so sánh với Nhị công tử, nàng thấy mình vẫn còn thua xa. Ngày thứ ba, dùng xong bữa sáng, Thôn Bồn đi chợ mua thức ăn. Nhị Thập liền đẩy xe lăn xuống núi. Hôm qua Nhị công tử nghỉ ngơi sớm, hôm nay rời giường tinh thần hoạt bát, nói muốn xuống dưới chân núi đi dạo vài vòng, cảm thụ nhân khí dưới thôn, trở về thế tục. Nhị công tử nói gì, Nhị Thập đều nghe theo. Đi trong đường thôn, Mộ Cẩm mở to đôi mắt đẹp vô thần, ngắm trái một lát, nghía phải một hồi, làm bộ như đang thưởng thức cảnh đẹp. Không cẩn thận là gặp vị Mỹ phu nhân hôm qua. Hôm nay nàng ta thắt đai lưng mỏng, ôm lấy eo thon như cành liễu yếu ớt không xương. Mộ Cẩm nhìn thẳng về phía nàng ta. Mỹ phu nhân vứt cho hắn một ánh mắt câu dẫn động lòng người. Nàng ta cong môi cười cười, đôi mắt lạnh lùng khiêu khích Nhị Thập với một nốt ruồi đen lớn bên miệng. Mặt Nhị Thập không cảm xúc, nàng vỗ cái nốt ruồi đen to tướng của mình, tiếp tục đi. Nhị công tử tuy là mỹ nam, nhưng hắn vừa mù vừa tàn phế, thế mà cũng có thể trêu hoa quẹo nguyệt. Nhị Thập méo máu, nàng nhíu nhíu cánh mũi. Nhớ tới trước kia Nhị công tử có nạp hai vị mỹ nhân, chưa kịp làm thẻ bài thì Mộ phủ đã xảy ra chuyện. Liệu khi Nhị công tử tỉnh táo lại, có thể ngay lập tức tiếc hận hai vị mỹ nhân kia không? Chắc chắn là có. Đúng là một tên công tử phóng đãng. Đi được một đoạn, Nhị công tử nói, lúc nên nói thì chả thấy người nói lời nào. Bình thường thì là núi lại sông, nói dòng dài một đống. Đã tới đây rồi, sao người không nói xem thôn này có mỹ nhân hay không? Nhị thập đang muốn nhắc tới hai vị mỹ nhân mới, bản tính như công tử liền bại lộ. Thật là đi đâu cũng không quên bản tính háo sắc. Nàng cúi đầu trừng mắt sau óc hắn. Trong thôn này nào có ai đẹp hơn nhị công tử? Một câu này nàng xuất khẩu nói láo, ai ngờ lại gãi đúng chỗ ngứa của nhị công tử. Không kịp phân biệt cẩn thận, hắn đã cong mắt nói. Lời này xuôi tai, trở về có thưởng. Lại đi xa thêm một đoạn, nàng thấy có một người dân gánh hai sọt rau xanh mới hái, tươi mới mơn mởn, xanh hơn so với rau thốn bôn mua ở chợ. Nhị thập nói, nhị công tử, bên kia có một đại bá bán rau, rau mới rất tươi, ta đi mua một chút, đến trưa xào rau cho người ăn. Vì hắn mà suy nghĩ, nên một cẩm phá lệ khoan dung. Đi đi. Nhị công tử, nhị thập đẩy xe lăn đến một khoảng đất trống ven đường, nàng dặn dò. Người chờ ở đây tuyệt đối đừng chạy lung tung, chờ ta quay lại. Hắn vẫy vẫy tay. Nhị thập xoay người theo lối rẽ tìm đại bá bán rau nọ. Một cẩm một mình một chỗ, nghe động tĩnh trong thôn, có vài người qua đường xì xào bàn tán. Đơn giản là tò mò với nam nhân ngồi xe lăn này. Một cẩm không thèm nghe những lời bàn tán này, đem sự chú ý đặt tới chỗ phát ra âm thanh quan quát. Đó là gà mái. Hắn chuyển bánh xe lăn bằng gỗ, dùng sức lăn lộn trước sau hai cái. Đôi tay hắn rã rời, đẩy hết sức cũng chỉ đi về phía trước được một trượng. Hắn bỏ cuộc. Hơn nữa, con đường phía trước hắn không biết. Ngộ nhỡ không cẩn thận lăn xuống mương thì người chật vật là hắn. Nếu là quan thuần lương, dù không nhìn thấy gì nhưng lão vẫn có thể chạy trốn như bay. Một cẩm không có thính lực tốt như vậy, nhưng nhiều năm tập võ cũng luyện được khả năng nghe tiếng đoán vật. Hắn nhắm mắt lại, xung quanh bốn phía không có thanh âm ồn ào, chỉ có một đám gà mái tung tăng nhảy nhót. Nữ nhân kia đi mua đồ ăn, hắn liền đi bắt gà mái. Quả là chuyên trời tác hợp. Xe lăn không đi được, một cẩm dứt khoát không cần xe lăn nữa, xốc chăn trên đùi lên. Hắn đứng dậy, hướng mặt về phía đám gà mái. Khoảng cách không xa, thậm chí là rất gần. Hơn nữa, không có những tiếng vách tường ngăn trở. Hắn thản nhiên đến gần bầy gà. Từ chỗ của hắn thì triển khinh công, vọt đến chỗ đám gà dễ như trở bàn tay. Khinh công không cần dùng tới nội lực, khoảng cách có vài trượng, thở dốc một chút là có thể làm được. Nghĩ vậy, hắn liền nhảy về phía trước. Một cảm biết phía trước không có tường vây, nhưng hắn lại không đoán được ở đó còn có một hàng rào. Lúc bay tới bắt gà, một chân hắn vướng vào cột rào, suýt nữa té ngã vào bầy gà. May là hắn phản ứng nhanh, xoay người giữa không trung, chậm rãi đáp xuống đất. Bà chủ nuôi gà trợn mắt há mồm nhìn nhị công tử từ trên trời rơi xuống, nhẹ nhàng như tiên tử hạ phàm. Bà ta đánh giá từ trên xuống dưới, gà tặc này có diện mạo thật tuấn mỹ. Người đọc sách giảng hạt trong bầy gà, hẳn là chỉ cảnh tượng này đi. Bà chủ nhà không lên tiếng, nhưng lão chủ nhà lại không dễ tính như vậy. Gã luống cuống chạy ra hô toáng lên, to gan, ba ngày ban mặt là dám đi trộm gà, người đâu có trộm. Nhị thập nghe thấy tiếng kêu, cảm thấy dự cảm không lành, quay đầu nhìn xe lăn trống trơn, bóng dáng nhị công tử đâu rồi? Lại nhìn về phía phát ra tiếng kêu, nam nhân diện một thân đồ trắng bị chúng gà mái vây quanh, đúng là nhị công tử. Nhị thập xách rau lên, vội vàng chạy tới. Mắt thấy cả chủ nhà giơ chổi chuẩn bị tán cho một cẩm một cái, nàng quát, dừng tay. Nhị thập tiến lên, giang tay bảo vệ trước người mộ cẩm, ngoài miệng lại nói, thật xin lỗi, đây là thiếu gia nhà ta, người không cẩn thận đi vào chỗ ở của ngài. Bà chủ nhà hiếp mắt, nhìn nốt ruồi đen bên môi nhị thập. Nhà ai không vào lại có thể còn cẩn thận đi tới chuồng gà nhà chúng ta. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nhị thập lấy ra chút bạc vụn. Đây xem như là tiền bồi thường, ngài ấy thật sự chỉ là không cẩn thận mà thôi. Có tiền thì dễ nói chuyện. Lão chủ nhà thấy nhị thập liên tục xin lỗi, cũng không so đo nữa. Hắn nói, cũng may là chỉ tới chuồng gà nhà chúng ta. Nếu nhảy vào chuồng lợn nhà cách vách, thì quần áo hắn không còn sạch sẽ như vậy đâu. Vâng vâng. Nhị thập dắt một cẩm ra khỏi chuồng gà, dìu hắn lên xe lăn. Nhị công tử, người trộm gà nhà người ta làm gì? Ta không trộm. Một cẩm vân đạm phong kinh. Vậy sao người chạy tới chuồng gà nhà bọn họ làm cái gì? Ta đi lấy. Nhị thập lại hỏi, sao người lại đi bắt gà? Hầm canh. Càng thêm phần cây ngày không sợ chết đứng. Nhị thập thở dài. Nhị công tử thích uống canh gà hay sao? không muốn. Nhị công tử ngoài miệng nói vậy, nhưng nhị thập vẫn nhớ, trở về nhất định phải bảo Thốn Môn mua một con gà về hầm canh. Nhị thập để hắn đi trên đường núi. Nhị công tử, chẳng phải người không đi được sao? Vớ vẩn. Một cẩm đè tay nàng lại, đột nhiên đứng dậy cho nàng xem, sửa lời nói. Ta không phải không đi được, chỉ là không đi xa được thôi. Nàng nhặt cái chăn rơi trên mặt đất lên, nói. Nhị công tử, ngồi xuống ngay ngắn cho ta. Hắn lại ngồi trở về, tiếp tục nói. Giờ ta đã biết ở đó có hàng rào, ngày mai đi nữa nhất định có thể thần không biết quỷ không hay, bắt được một con gà về. Nhị thập sụ mặt, xẻ tay ra. Làm gì? Xẻ ra. Một cẩm làm theo. Nàng đánh một cái vào lòng bàn tay hắn. Thương hắn là người bệnh nên nàng không dám dùng sức. Hơn nữa, đánh hắn thì tay nàng cũng đau. Một cẩm nhíu mày. Người không phải nha hoàng của ta sao? Muốn tạo phản à? Ta là nha hoàng cũng biết đạo lý không được ăn trộm ăn cướp. Người là một công tử phú quý lại chạy tới nhà người ta ăn trộm gà, mất mặt muốn chết. Nhị thập đang muốn đánh thêm cái nữa, một cẩm đã khép lại lòng bàn tay. Hắn tốt tính muốn bắt gà bồi bổ cho nàng, ấy vậy mà nàng lại đánh hắn. Hắn quay đầu đi. Làm ơn mắc oán cho người đói chết.